Chói em một đời. Chương 20:20, vờ như không quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang đứng ở sảnh chờ Khải Phong thì Tiểu Ninh lại bắt gặp bóng lưng quen thuộc, cô chạy theo níu tay cô gái đó lại. Chu Hân, đúng là cậu rồi. Bị một lực kéo tay bất ngờ, Chu Hân quay lại thì thấy Tiểu Ninh. Cô vùng vằn muốn tách tay Tiểu Ninh ra khỏi cổ tay mình. Cô nhận nhầm người rồi. Hai mắt Tiểu Ninh đỏ hoe. Cậu giận mình thật rồi. Cậu tha thứ cho mình được không? Đừng cứ làm như không quen biết mình mà. Xin lỗi. Cô nhận nhầm người thật rồi. Nói rồi Chu Hân gỡ tay Tiểu Ninh ra đi thẳng về phía trước. Bỗng từ khóe mắt một giọt nước trong suốt rơi xuống. Không phải là cô giận Tiểu Ninh mà cố trốn tránh. Mà cô không biết mình phải làm sao để đối diện với Tiểu Ninh. Khi Tiểu Ninh biết được mọi chuyện đã xảy ra trong 3 năm nay. Không biết Tiểu Ninh còn muốn làm bạn với cô nữa hay không? Đứng ở góc khuất thấy Tiểu Ninh không ổn. Khải Phong liền chạy ra đỡ cô. Không lẽ anh đã sai khi sắp xếp cuộc gặp gỡ này? Có lẽ cái sai của anh là chưa cho Tiểu Ninh biết rõ một số chuyện. Đến nhà, Khải Phong ôm eo Tiểu Ninh để cô ngồi lên đùi mình. Tay lau nước mắt cho cô. Cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Chu Hân, cậu ấy không muốn gặp lại em. Em ngồi xuống ghế đi. Anh cho em xem cái này. Nói rồi anh đứng dậy lên phòng cầm xuống chỗ cô ngồi một xấp tài liệu. Em xem đi. Này là, cô nghi ngờ mà hỏi anh. Cuộc sống 3 năm qua của Chu Hân. Cô vừa xem xấp tài liệu nước mắt vừa chảy ra. Miệng đã không thể thành lời. Cứ ậm ẹ mà khóc nức lên thành từng tiếng. Khải Phong đưa tay vuốt lưng cô như muốn xoa dịu. Cô khóc ngày càng lớn hơn. Nếu ngày ấy em giữ cậu ấy lại, cậu ấy đã không phải chịu nhiều tổn thương như thế này rồi. Là lỗi của em, lỗi của em. Tay cô ôm ngực mà khóc. Khải Phong ôm lấy cô vuốt ve. Không phải lỗi của em. Đừng tự trách mình. Nhưng tại sao cậu ấy lại không muốn gặp em cơ chứ? Có lẽ vì những nỗi sợ trong lòng cô ấy. Cô ấy không biết phải đối diện với em như thế nào. Cô ấy không muốn em thấy bộ dạng hiện giờ của cô ấy. Em nên cho cô ấy thời gian. Anh có biết tại sao đột nhiên cậu về nước không? 2 hôm nữa là giỗ của ông Chu. Sao em lại quên mất việc này cơ chứ? Đối với Chu Hân, bác Chu rất quan trọng. Khi còn sống ông hết mực yêu Chu Hân. Đối với cô ấy bác Chu như là một tấm gương vậy. Mấy năm qua em thật vô tâm. Đến cả ngày giỗ của bác em còn không nhớ nổi. Cô khó chịu bản thân cô vừa khóc mà vừa dùng tay đấm vào ngực mình. Khải Phong vội ngăn cô lại. Ngoan, nín đi, không phải lỗi do em. Thấy cô đã bình tĩnh hơn, Khải Phong nói tiếp. Thời điểm thích hợp, anh sẽ sắp xếp cho hai em gặp nhau. Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vốn dĩ hôm nay Chu Hân đến dùng cơm ở nhà hàng này. Là để cảm ơn Tầm Nhiên vì đã giúp mình. Ban đầu Tầm Nhiên đã từ chối nhưng cuối cùng vì cô khăn khăn nói rằng không muốn mắc nợ ai nên anh mới đồng ý. Nhưng điều cô không ngờ đến là lại gặp Tiểu Ninh ở sảnh. Trong bữa ăn cô cứ như người mất hồn. Tầm Nhiên cau mày nhìn thái độ của cô. Cô sao vậy? Không khỏe ở đâu à? Cô giật mình trả lời. Không phải. Tôi. Nếu tin tưởng tôi. Cô cứ nói. Tôi đảm bảo sẽ không có người thứ ba biết. Cô không hiểu sao từ lúc gặp người đàn ông này. Cô có cảm giác gần gũi. Ấm áp đến lạ. Tôi có người bạn từng rất thân. Tôi vừa gặp lại cô ấy. Như vậy không phải là chuyện tốt hay sao? Anh thắc mắc hỏi. Nhưng vì rất thân nên tôi mới không dám đối diện với cô ấy. Đôi mắt cô man mát buồn. Tại sao? Quá khứ làm tôi không dám đối diện. Là cô ấy gây tổn thương cho cô. Không. Cô ấy rất tốt. Chỉ là bản thân tôi không đủ tư cách để tiếp tục làm bạn với cô ấy. Nếu đã thật sự xem nhau là bạn. Thì không có gì là không đủ tư cách cả. Bạn chính là người mà ta có thể trút ra tất cả trái tim mình. Trái tim đầy cho chấu. Biết rằng những bàn tay dịu dàng nhất sẽ cầm lấy nó và sàng lọc. Giữ lại những gì đáng giữ. Và với hơi thở của lòng tốt. Thổi đi tất cả những phần thừa. Nếu cô muốn trốn tránh người đó thì có lẽ cô chưa thật sự xem cô ấy là bạn. Nước mắt của cô bất giác chảy xuống, cô nhìn anh. Anh có bạn không? Anh cười rồi nhìn cô, tại sao cô lại hỏi anh câu hỏi ngốc như vậy? Làm người ai mà không có bạn chứ? Nếu cô đã xem cô ấy là bạn thì nên đối mặt với cô ấy. Nói ra những gì bản thân cô muốn. Nếu đã thật sự xem nhau là bạn, cô ấy sẽ không bỏ rơi cô. Cách chương.